Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 367 Katakuri trưởng thành. Tiến vào hải quân bản bộ, An tiểu thư liền bắt đầu phát huy minh tinh cấp kỹ thuật diễn. Giả thảm, khóc lóc kể lể, cầu xin, hy vọng hải quân binh lính thả chính mình. Đáng tiếc, mấy cái binh lính không quyền lợi nghi ngờ đại tướng mệnh lệnh. Chỉ có thể làm bộ nghe không thấy, phân bộ binh lính đem người giao cho Vivi trợ thủ Rebecca. Bởi vì là Dressrosa công chúa duyên cớ, Rebecca liền so Nami tình cảnh hảo rất nhiều. Nàng đạt được thiếu tá quân hàm, vẫn là bản bộ thiếu tá. Mấy cái binh lính ở dẫn đầu trưởng quan dẫn dắt hạ cúi chào vấn an. Lúc sau theo thứ tự lui ra, Rebecca bên này cũng vội đến không được. Gật gật đầu, ý bảo An tiểu thư trực tiếp đẩy cửa đi vào là được, chính mình sắp đối mặt chính là hải quân đại tướng. Nghe nói kia một đám đều là quái vật. An tiểu thư dùng sức nuốt nước miếng, cổ đủ dũng khí, gõ cửa, ở được đến đáp lại sau. Lúc này mới đẩy cửa đi vào, lúc này Vivi đang ở trong văn phòng cùng vịt Karu cùng nhau ăn dứa đâu. An tiểu thư tự động xem nhẹ các nàng. Loại này đáng yêu phong người khẳng định không phải hải quân đại tướng. Nàng nhìn về phía đối diện mặt bàn làm việc, xuyên thấu qua chồng chất như núi văn kiện. Mơ hồ ở phía sau có một bóng người, đại tướng. Ngài, ngài tìm ta. Nàng run rẩy hỏi, Tashiji đẩy đẩy chính mình mắt kính. Thấy rõ người tới, phát hiện chính mình không quen biết. Nghe nói nàng muốn tìm đại tướng. Trong tay bút ký tên hướng bên cạnh một lóng tay. Ý tứ là cái này ở trong văn phòng không làm việc đàng hoàng ăn cái gì mới là đại tướng, Vivi. Nói rõ dụng ý, nghe nói không phải muốn bắt chính mình sao? An tiểu thư cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với hải quân này thô bạo công tác phong cách. Nàng rất là chửi thầm, nhưng không dám nói, càng không dám biểu hiện ra ngoài, vội không ngừng mà tỏ vẻ nguyện ý phối hợp. An tiểu thư ác ma, trái cây năng lực rất có ý tứ. Nàng có thể đem ảnh chụp, tranh vẽ nội đồ vật dùng ảo ảnh hình thức biểu hiện ra ngoài. Vivi lấy ra một chương Big Mom ảnh chụp. Nàng duỗi tay phát động năng lực. Một cái sinh động như thật, sẽ nhìn đông nhìn tây, sẽ ôm bụng nói đói Big Mom ảo ảnh liền xuất hiện, bất quá An tiểu thư ở trái cây khai phá thượng đầu. Nhập tinh lực quả thực thiếu đến đáng thương, ảo ảnh liên tục thời gian thực đoàn, dùng một lần năng lực, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một phút thời gian. Lúc sau nàng liền yêu cầu nghỉ ngơi 30 phút, thời gian này cũng quá ngắn. Vivi trực tiếp đem nàng ném tới hải quân sân huấn luyện rèn luyện. Một cái thể lực đều không đủ người. Như thế nào đương minh tinh a? Luyện đi thôi. An tiểu thư chính là khuyết thiếu rèn luyện. Đương nàng bị mạnh mẽ lôi kéo thao luyện 3 ngày. Một lần phát động năng lực có thể liên tục 3 phút. Nghỉ ngơi thời gian ngắn lại đến 15 phút sau. Vivi mệnh lệnh diễn viên toàn bộ vào chỗ. Như là chụp quảng cáo giống nhau. Lôi kéo mọi người, chụp 5 cái nhằm vào Big Mom bất đồng tâm tình khi cảnh tượng, các diễn viên tất cả đều là ngây thơ. Đáng yêu tiểu nữ hài, một đám tươi cười điềm mỹ, ôn thanh tế ngữ, làm thành một vòng, cùng béo bằng hữu làm trò chơi. Toàn bộ cảnh tượng thoạt nhìn liền rất ấm áp, Vivi phỏng chừng có cái này thực tế ảo hình ảnh. Lại phối hợp chính mình Kenbun Soku Haki thôi miên. Hẳn là đủ nàng chém ra nhất chiêu chảm hồn, lặng lẽ lưu lại sao lưu. Đem thành phẩm giao cho Tashiji. Làm nàng đi tìm Suru trung tướng báo cáo kết quả công tác, Vivi rời đi Marineford. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị. Xuất phát, đi tân thế giới. Hầu Cake Island, Katakuri đã trải qua một chỉnh năm gian khổ huấn luyện. Thông qua hơn 10 lần sinh tử ẩu đả. Thuận lợi nắm giữ Haosoku quấn quanh kỹ xảo, tự thân thể thuật cùng Busosoku Haki cũng ở vốn có cơ sở nâng lên thăng một đoạn. Ở hải quân cùng thế giới chính phủ bên kia truy nã đều từ 1 tỷ tăng lên tới 1600 triệu, trở lại. Totoland Vương quốc, nhìn đến nguyên bản cho rằng đã chết, hiện giờ tung tăng nhảy nhót lại xuất hiện Daifuku cùng Broly. Katakuri trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lãnh Khốc Nam tạo hình thiếu chút nữa liền không duy trì được, hắn đối chủ trương chuộc lại Daifuku. Prospero tỏ vẻ cảm tạ, tự xuất tiền túi, cấp huynh đệ tỉ muội nhóm bồi thường một phen. Hảo gia hòa, vì thấu về điểm này tiền chuộc, Big Mom hải tặc đoàn một đám đồ tham ăn. Gần nhất này một tháng thắt lưng buộc bụng, sửa một ngày ăn 6 bữa cơm vì ăn 5 đốn. Bình quân thể trọng đều giảm 10 cân, Daifuku về đến gia tộc sau. Cấp huynh đệ tỉ muội nhóm bồi thường một bộ phận nhỏ. Nhưng hắn trong tay tiền thiệt tình không nhiều lắm. Thực lực cũng không tính cường. Hắn chỉ là tư cách lão. Thực lực phương diện còn không bằng Tamago Nam tước cái này ra tướng đâu. Đi ra ngoài đánh cướp. Cũng không biết nên kiếp ai, Katakuri liền dễ làm. Vì bồi thường huynh đệ tỉ muội. Hắn cả đêm không ngủ, cướp sạch Tam gia vương quốc quốc khố. Đây chính là tân thế giới vương quốc. Bọn lính sức chiến đấu rất mạnh. Rất nhiều cung đình hộ vệ đội đội trưởng đều có Busosoku Haki. Kenbunsoku Haki, cho dù là Katakuri, cũng mệt mỏi đến không được. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có tiền sau. Huynh đệ tỉ muội nhóm giảm béo nhật tử liền tính là hoàn toàn phiên thiên, lần này trở lại Toto. Len vương quốc, hắn không có lại giống như phía trước như vậy. Bắt lấy toàn bộ quyền lợi, mà là phân ra hơn phân nửa công tác. Không riêng Prospero, Daifuku, Owen mấy năm nay lớn lên gia đình thành viên. Ngay cả xa cá sấu cũng đạt được một bộ phận quyền lợi tuy rằng phân tán. Nhưng mọi người đều được đến chỗ tốt. Gia tộc lực ngưng tụ ngược lại bay lên một đoạn, Katakuri đối xa cá sấu loại này con rể cũng thay. Đổi phía trước lợi dụng tâm thái. Vừa lúc gặp xa cá sấu cùng Lola trưởng tử ra đời. Big Mom đối với chính mình cháu ngoại căn bản không thèm để ý. Gia tộc xếp hạng đều không có. Nhưng không quan hệ, mọi người chỉ là nương cái này danh nghĩa liên lạc cảm tình. Sáng sớm. Một đống đồ tham ăn liền tụ tập ở Lola Socola Island thượng chúc mừng. Các loại điểm tâm ngọt, bánh kem, sô-cô-la, không cần tiền giống nhau hướng lên trên đoan, Vivi cùng Yamato chính là ở ngay lúc này. Lén lút tiến vào Tottoland Vương quốc lấy Whole-Cake Island vi chủ thể. Chung quanh chi chít như sao trên trời mà phân tán 34 cái tiểu đảo, Big Mom cùng gia tộc nội mấy cái. Lớn tuổi con cái, đầu bếp đoàn đội, Stroyzen những người này hàng năm đóng quân ở Whole-Cake Island. 34 cái tiểu đảo liền giao cho còn thừa gia tộc thành viên quản lý, hôm nay Big Mom hải tặc đoàn đại. Bộ phận gia đình thành viên đều ở xa cá sấu cùng Lola Socola Island nội chúc mừng. Đúng là Whole-Cake Island chủ đảo nhất hư không thời điểm, Big Mom đối với cháu ngoại không hề hứng. Thú. Xa cá sấu hiện giờ thế lực cùng thực lực đều có một ít tăng trưởng. Nhưng lá gan còn không có phì đến làm Big Mom hạ mình hu quý tới cấp chính mình chúc mừng nông nỗi. Gia tộc nội huynh đệ tỉ muội nhóm có thể lại đây. Đại gia cùng nhau nhạc a là được, vốn dĩ trong tay hắn cũng không có tiền. Nhưng nghe nói hắn hôm nay tổ chức yến hội, trợ thủ đắc lực Mr. Không tiểu thư hỏi thanh thời gian. Địa điểm cùng tham dự nhân số sau, lập tức phái người cho hắn đưa tới 2.000 vạn belly. Xa cá sấu một trận cảm thán, thật tốt thủ hạ a. Katakuri sáng sớm liền tới rồi Socola Island. Xa cá sấu vừa thấy, liền biết vị này Kaka thực lực lại biến cường, loại này cường có thân thể thượng. Càng nhiều thì là tâm linh thượng, trở lại Tottoland Vương quốc Katakuri không mang cái kia tiêu. Chí tính đại vây cổ, hắn không hề cố tình mà ở chúng đệ muội muội trước mặt duy trì cái kia hoàn mỹ. Lãnh Khốc, cường đại hình tượng, lúc này liền công khai mà lộ ra gương mặt hai sườn bị tuyến khâu lại dấu vết. Ở đông đảo huynh đệ tỉ muội trước mặt, một chút che lấp ý tứ đều không có. Hết chương.